Tôi công khai kiếp trước, gây chấn động toàn mạng. Chương 12, bức thư pháp chân thực của công chúa Vĩnh Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn nhìn xem, có phải rất giống không? Trình Thanh Lê hứng thú đưa điện thoại ra. Bức chữ này Dạ Vãn Lam viết vào năm thứ 58 của niên hiệu Kiền Hòa. Lúc đó cô ấy mới 12 tuổi. Ninh Chiêu Tông đã khen cô ấy là thiên tài tuyệt diễm, có phong thái của thư thánh, không thua kém gì Thái Tổ ngày trước. Theo sử sách ghi chép, Ninh Chiêu Tông đã dốc toàn lực của Đại Ninh để bồi dưỡng Dạ Vãn Lam, tụ tập tất cả văn võ bá quan để lập nên một đội ngũ chưa từng có, dạy cô về lục nghệ của quân tử, mưu kế đế vương, chiến lược trị quốc và đạo làm vua, hỗ trợ cô trở thành hoàng đế. Ngoài ra, Dạ Vãn Lam cũng tinh thông cầm kỳ thi họa. Tuy nhiên, cô ấy chưa kịp kế vị, thân thể vốn yếu đuối lại vì lao lực quá độ mà mất trong một trận dịch bệnh, hưởng dương chỉ 17 tuổi. Ôi, tổ tiên hoàn mỹ và quyến rũ của tôi, Trình Thanh Lê rưng rưng nước mắt. Khi cô ấy chuẩn bị so sánh kỹ lưỡng nét chữ, thì thấy Dạ Vãn Lam đã xé nát tờ giấy tuyên thành và vứt vào thùng rác. Trình Thanh Lê hốt hoảng, Dạ tỷ, sao chị lại vứt đi? Dạ Vãn Lam thản nhiên đáp, viết không tốt, không có ý nghĩa. Trình Thanh Lê chết lặng, không tốt, thế thì tên nào mới gọi là tốt, mặc dù cô ấy là người ngoại đạo, nhưng vì xem nhiều nên cũng hiểu đôi chút. 12 chữ đó nhìn thì có vẻ tùy ý mà viết, nhưng nền tảng lại vô cùng thâm hậu, chắc chắn là từ một danh gia mà ra. Không bàn về chữ nữa, Dạ Vãn Lam cười, Thanh Lê, bạn tin tưởng tôi rất vui. 4 năm qua, người khác nhìn tôi thế nào, tôi cũng rất rõ. Người xuyên không đã dùng cơ thể của cô để làm quá nhiều chuyện tự hủy hoại tôn nghiêm, cộng thêm việc bị vài gia tộc thế gia trong Giang Châu ép buộc, đẩy cô đến tuyệt cảnh. Người xuyên không có thể nhẹ nhàng rời đi, tiếp tục tìm một cơ thể khác để sống thoải mái, nhưng cô thì không. Trình Thanh Lê ngạc nhiên, lắp bắp nói, tôi không giỏi ăn nói, nhưng Dạ tỷ, từ cái nhìn đầu tiên khi tôi thấy chị, tôi đã cảm thấy chị rất đáng tin. Dạ Vãn Lam nhướng mày. Trình Thanh Lê khẽ ho một tiếng, nhưng Dạ tỷ, tôi vẫn rất tò mò về mối quan hệ giữa chị và Chu công tử. Hợp đồng đóng thế là thật, viết vài đoạn văn cầu hòa cũng là thật. Dạ Vãn Lam chậm rãi nói, nhưng từ giờ trở đi, trong cuộc sống thuộc về tôi, sẽ không có sự tồn tại của anh ta. Trình Thanh Lê không ngờ cô ấy lại thẳng thắn nói ra như vậy, sững sờ. Dạ tỷ, chị, buồn chuyện đã xong, ngày mai gặp lại vào lúc 7 giờ rưỡi sáng. Đừng đến trễ. Dạ Vãn Lam liếc nhìn đồng hồ. Tôi đi trước, nếu bạn thích chữ, hôm nào tôi rảnh sẽ viết tặng bạn một bức. Trình Thanh Lê mắt sáng rực. Dạ tỷ, tôi yêu chị. Kiềm chế lại, đừng yêu quá nhiều. Dạ Vãn Lam đứng dậy ra ngoài. Cô ấy không rời đi ngay lập tức, mà dựa vào tường ở góc khuất, lấy điện thoại ra và tìm kiếm. Dạ Vãn Lam, hàng loạt kết quả liên quan hiện lên. Cô ấy không ngờ mình có thể quay trở lại Thần Châu. Lại còn là sau 300 năm. Thật kỳ lạ khi đọc về chính mình trong các mục từ điển bách khoa. Trong 999 năm lặp lại thời gian, cô đã đọc hết tất cả những cuốn sách viết về cô và xem tất cả các bộ phim và chương trình truyền hình về cô. Có người nói rằng cô với thân phận nữ nhi mà vào Đông Cung, nắm giữ vị trí thái tử, xứng đáng với danh xưng vô song. Cũng có người nói rằng thật may cô chết sớm. Nếu không thiên hạ do nữ nhi cai trị sẽ loạn lạc biết chừng nào. Có người khen, có người chê, nhưng cô không bận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vãn Lam giữ thần sắc bình thản, lái xe rời đi, nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Lúc này, tại phủ nhà họ Chu, Chu Hạc Trần vừa trở về từ công ty, trong ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Mẹ, Hạc Trần, mẹ biết con bận. Nhưng Tổng Giám Đốc Quyền sẽ đến Giang Châu vào ngày mốt, lần hợp tác này rất quan trọng đối với chúng ta, con nhất định phải giành được. Chu phu nhân thở dài, nhất định phải để đối phương thấy được thành ý của chúng ta. Tập đoàn Chu Thị đầu tư vào nhiều lĩnh vực kinh doanh, chủ yếu là trong ngành giải trí và y tế. Tuy nhiên, hiện nay kinh doanh ngày càng khó khăn, tập đoàn Chu Thị cũng rơi vào tình trạng đình trệ, rất cần tìm ra bước đột phá mới. Xin mẹ yên tâm. Chu Hạc Trần mỉm cười nhẹ nhàng, con biết rõ tầm quan trọng của việc này, tất cả tài liệu cho cuộc đàm phán lần này, con đã chuẩn bị từ lâu rồi. Chu phu nhân bình thản nói, lần trước con cũng nói vậy, nhưng kết quả thì sao? còn lại bỏ việc giữa chừng để bay đến liên bang tinh mạn dự sinh nhật cho người ta. Bà không phải không thích Thịnh Vận Ức, trong số các thiên kim Giang Châu, Thịnh Vận Ức xếp thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Nhà họ Thịnh những năm qua cũng nổi bật, gần như ngang hàng với nhà họ Chu. Nếu hai nhà có thể kết thông ra, thì sẽ là sự kết hợp mạnh mẽ. Chu phu nhân rất vui vẻ, nhưng bà thực sự không thể nhìn nổi việc Chu Hạc Chân vì Thịnh Vận Ức mà bỏ qua công việc chính. Mẹ, cuối cùng chúng ta vẫn giành được hợp đồng đó mà. Chu Hạc Chân bất lực, sinh nhật năm 24 tuổi của Vận Ức, con sao có thể vắng mặt. Chu phu nhân hừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Thiếu gia, hai vị thiếu gia nhà họ Từ là Từ Lục và Từ Lý đến tìm cậu, chắc là có việc gấp. Quản gia nhà họ Chu vội vã đi tới. Chu Hạc Trần tỉnh táo lại, cho họ vào thẳng đây. Quản gia nhà họ Chu hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn làm theo lời. Chu Hạc Trần, cậu giỏi lắm. Từ Lục bước vào sảnh, giọng nói vang dội. Thấy mũi tôi chưa, nó bị con hàng nhái mà cậu nuôi đập vào đấy. Cậu bảo tôi tốt bụng cho cô ta việc làm, vậy mà cô ta lại bỏ tôi giữa chừng. Cậu thường dạy cô ta quy củ kiểu gì vậy? Chu Hạc Trần cau mày, giọng điệu lạnh nhạt. Anh phát điên cái gì vậy? Tôi phát điên, Từ Lục cười lạnh, biết cậu là Chu nhị công tử bận trăm công nghìn việc, điện thoại không liên lạc được. Tôi chỉ còn cách đến đây trực tiếp, nói đi, cậu định bồi thường tôi thế nào? Hạc Trần ca, hôm nay ca ca tôi rất tức giận. Từ Lý cẩn thận giải thích, ban ngày Dạ Vãn Lam đã vào phòng bao của ca ca tôi, dùng giày cao gót suýt nữa làm gãy sông mũi của ca ca tôi, còn lừa của ca ca tôi 40 vạn. Nụ cười của Chu phu nhân cuối cùng đã biến mất. Hạc Trần, đây là chuyện gì? Chu Hạc Trần bóp trán, thở ra một hơi dài. Anh thực sự không biết Dạ Vãn Lam lấy đâu ra dũng khí như vậy, vừa mới chọc vào nhà họ Tần, giờ lại chọc vào nhà họ Từ. Từ Lục trong giới này rất điên cuồng, uống rượu đánh nhau chuyện gì cũng có. Trước đây từng có người làm anh ta tức giận, liền cầm chai rượu đập vào đầu đối phương, sau đó chỉ bồi thường tiền là xong. Ngay cả Chu Hạc Trần cũng không muốn đối đầu trực diện với Từ Lục. Mẹ, con đi xử lý. Sắc mặt Chu Hạc Trần cũng không dễ coi. Chu phu nhân nhàn nhạt đáp một tiếng. Được, tôi muốn xem cậu xử lý thế nào. Từ Lục cười khẩy. Chu bá mẫu, vậy chúng con xin phép không quấy rầy nữa. Anh ta kéo Từ Lý và Chu Hạc Trần đi vào thư phòng. Phu nhân, lần này là do cô nhân tình nhỏ của thiếu gia gây họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia nhà họ Chu khẽ nói, giờ Vận Ức tiểu thư cũng đã trở về, mà cô ta dường như vẫn chưa nhận thức được điều này, chẳng lẽ thật sự muốn bước chân vào nhà họ Chu sao? Thịnh Vận Ức là ánh trăng sáng trên trời, làm sao đom đóm có thể tranh giành? Chu phu nhân nhã nhặn nhấp một ngụm trà, tôi biết, cô gái họ Dạ kia, vẻ đẹp có thừa, nhưng đầu óc lại thiếu, nhưng được cái dễ không chế. Bà đã thấy nhiều người phụ nữ như Dạ Vãn Lam, xuất thân từ tầng lớp thấp, lại mơ tưởng sử dụng hôn nhân để chen chân vào tầng lớp thượng lưu. Chu Hạc Trần trong tương lai sẽ thừa kế nhà họ Chu, anh có thể chơi đùa, nhưng tuyệt đối không thể cưới. Cách chương.